Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 135, C-135, biện pháp gì hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm ở Đại Hạ Quốc độc chiếm đại quyền, cho nên sau khi hắn ra lệnh, tất cả sòng bạc và thanh lâu đều gặp tai ương, người bên trong đều bị đuổi ra ngoài, sau đó toàn bộ nơi kinh doanh bị phong bế. Nhưng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Vương Hương Quân thở dài một hơi. Ái phi, vì sao ngươi lại thở dài? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bệ hạ, vừa rồi dưới mệnh lệnh của người, thiếp thần đã nghĩ tới một số chuyện. Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Vương Hương Quân cười khổ nói. Bệ hạ, ở thế giới này, dân chúng khổ, nhưng nữ nhân càng khổ. Đối với nữ nhân mà nói, phương pháp cải thiện sinh hoạt tốt nhất chính là gả cho người tốt, ở nhà giúp chồng dạy con. Thế nhưng, nếu chồng tử vong, như vậy tất cả đều bị đánh về trước đó. Trong thời đại loạn chiến này, tình huống này cũng không hiếm thấy, rất nhiều cô gái bởi vậy mất đi nguồn sinh hoạt, khó khăn dồn dập, khó có thể sống qua ngày. Đám người Lâm Bắc Phàm nghiêm túc lắng nghe, không kìm lòng được nhẹ gật đầu. Vì sống sót, rất nhiều nữ tử không thể không rơi vào phong trần, buôn bán da thịt. Nhưng nếu có lựa chọn, cô gái đàng hoàng nào nguyện ý như thế? Không thể không làm. Vương Hương Quân quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Bệ hạ, ngài cha phong thanh lâu kỹ viện là chuyện tốt, nhưng nếu không có kỹ viện thanh lâu, những nữ tử kia đi đường nào, các nàng còn có đường sống khác không? Là người phụ nữ, Sài Ngọc Tâm không nhịn được mà thở dài. Làm nữ nhân, là hiểu rõ nữ nhân nhất, nữ nhân tầng dưới vất vả là điều cô thấy được, nhưng thường hay bất lực. Bởi vì vấn đề cấu tạo sinh lý, nữ nhân trồng ruộng không bằng nam nhân, sức làm việc của nữ nhân không bằng nam nhân, nữ nhân đánh giặc không bằng nam nhân. Nam nhân đánh trận đã khổ cực như vậy, huống chỉ là nữ nhân. Bệ hạ, có thể giúp đỡ thì cứ giúp đi, dù sao bọn họ cũng không dễ dàng gì. Các ngươi nói rất đúng, kỳ thực cho ầm đã sớm có cách giải quyết. Hôm nay thời cơ chín muồi, vừa vặn có thể đẩy ra. Lâm Bắc Phàm nói, biện pháp gì hay? Hai cô gái đồng thanh, mỗi cô gái đều có một chút thiên phú thêu thùa, cho nên trẫm định mở phường dệt vải. Tổ chức nữ tử trong thiên hạ trồng dâu dưỡng tằm, may vải. Các nàng đã có công việc thì có thể nuôi sống bản thân rồi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Bệ hạ thánh minh, hai cô gái lần nữa đồng thanh. Sau khi trở lại hoàng cung, Lâm Bắc Phàm lập tức hạ mệnh lệnh mở xưởng dệt, chiêu tuyển nữ công trồng dâu nuôi tằm, may áo dệt vải. Chỉ cần ngươi trồng dâu nuôi tằm, sẽ được triều đình trợ cấp. Chỉ cần ngươi dệt vải may quần áo, người sản xuất bao nhiêu, triều đình sẽ dựa theo giá thị trường thu mua bấy nhiêu, không giới hạn. Nếu như trên tay người không có dụng cụ, còn có thể đến xưởng dệt vải triều đình chuyên môn mở ra, để làm việc. Cách chương.